nỗi nhớ mãi không mà xóa. Kỷ niệm của những tháng năm hạnh phúc đã qua, âm thầm nhạc mưa rơi, lá khẽ rớt rơi trong đời. Tình yêu còn đây, giờ khói ngập ngùi. Bầu trời phiêu lãng này ở chốn nào? Trời yêu dấu giấc mộng đầu, đêm là nỗi ngủ bên ngàn nhớ thương giọt xuống môi mềm tiếng ru. Kỷ niệm vương vấn quay về với ánh mắt em màu nắng, đem tình yêu ngát hương say trong sợi nhớ thương êm đềm tiếng ca nắng vàng hoa trái môi cười. Trong sợi nhớ thương êm đềm.